Chương 1441, Lục Trúc Đảo. Dân phương, giám sát sứ khẩn cấp kêu gọi ta các loại, muốn làm gì đúng vậy à? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao mấy cái tạo hóa cảnh cường giả, nghi ngờ hỏi. Dân phương lắc đầu, biểu thị không biết. Đi thôi, đi vào liền biết. Dân phương no y toàn tức, một nhóm đám người, đi vào trong nghị sự đại sảnh. Người toàn bộ đến đủ về sau, không đợi dân phương nói chuyện, phương thần tiểu trước tiên phá vỡ bình tĩnh. Các vị, ta hôm nay triệu tập các ngươi mà đến, là vì một việc. Phương thần no y nghe vậy, ánh mắt mọi người hội tụ tại phương thần trên thân. Giám sát sứ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Dần phương nhìn chằm chằm phương thần hỏi. Hắn muốn theo huyết kiếm thánh trên mặt, nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng hắn phát hiện, cái sau trên mặt, không có cái gì. Tòa hòn đảo này, sở dĩ gọi là vô danh đảo, cũng là bởi vì nó tạm thời còn không có danh tự. Á phương thần nhìn khắp bốn phía, do hỏi. Đám người gật đầu, dần phương nói, không tệ, đúng là như thế. Như vậy, ta thân là giám sát sứ, pha y chăng có tư cách là tòa hòn đảo này mệnh danh? Phương thần tiếp tục hỏi. Nghe vậy, đám người một trận nghị luận. Nguyên lai giám sát sứ khẩn cấp triệu hoán đại gia tới đây, là vì chuyện này. Lập tức, đám người thở dài một hơi. Giám sát sứ, quyền lực rất lớn, trong đó một đầu chính là có thể sửa đổi hòn đảo danh tự. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tạm chưa định tên hòn đảo. Những cái kia quy nạp đến nhân tộc cương vực bên trong quần đảo, không cách nào thay tên. Giám sát sứ đại nhân, ngươi hoàn toàn có tư cách là vô danh đảo mệnh danh. Dần phương cười nói, không biết giám sát sứ đại nhân thế nhưng là nghị kỹ tên. Nghe được dần phương hỏi thăm, phương thần nói thẳng, Lục Trúc Đảo, từ đó về sau, tòa hòn đảo này, liền cứ gọi là Lục Trúc Đảo. Lục Trúc Đảo dần phương bọn người nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ giám sát sứ đại nhân là tùy ý thay tên bất quá, cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra. Tốt, về sau tòa hòn đảo này tiểu gọi là Lục Trúc Đảo. Dân phương no y không có người phản đối, phương thần cu nở dê không còn nói cái gì, trực tiếp rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, dân phương nói, truyền tin tức xuống dưới, vô danh đảo chính thức định danh là Lục Trúc Đảo. Không ra một ngày thời gian, Lục Trúc Đảo ba chữ này truyền khắp hòn đảo. Tiểu liên dị tộc, đều nhận được tin tức này. Hừ, chỉ là một cái giám sát sứ, cũng dám cho tòa hòn đảo này định danh, thật sự là buồn cười. Dị tộc thủ lĩnh không thừa nhận Lục Trúc Đảo cái tên này. Những này không phải phương thần ly hội. Sau đó thời gian, nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu, vẫn tại tiến hành. Mà phương thần thì là ngày thường một mực tại tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Cứ như vậy, dần phương bọn người càng thêm yên tâm. Vị này giám sát sư tính khí rất tốt, chỉ để ý tu luyện, căn bản không quan tâm cái khác. Trong nháy mắt, đi vào Lục Trúc Đảo đã nửa tháng. Một ngày này, phương thần tu luyện hoàn tất về sau, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Nếu là có thể lợi dụng Lục Trúc trên đảo Lục Trúc trận pháp tu luyện, nói không chừng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Từ khi mắt thấy Lục Trúc trận pháp về sau, phương thần một mực tại chờ mong. Hắn rời đi phủ đệ, đi tới chiến trường trước chỉ huy trong doanh. Giám sát sứ đại nhân làm sao lại tới đây? Dần phương hỏi. Cái gì tình hình chiến đấu, nhân tộc ta Lu Cờ Na Ho có thể đánh bại dị tộc? Phương thần trực tiếp hỏi. Dần phương trầm mặc một lát, sau đó nói, giám sát sứ đại nhân, chúng ta muốn đánh bại dị tộc, cần thời gian. Phương thần gật đầu, sau đó nói, ta đi tam đại tài nguyên tu luyện chỗ đi dạo. Dứt lời, phương thần quay người rời đi. Ma quỷ động thiên, là một tòa tại giữa sườn núi mở động phủ. Tòa động phủ này, thật có thể nói là quỷ phủ thần công. Phương thần đứng tại ở dưới chân núi, nhìn qua ma quỷ động thiên, thật lâu im lặng. Bực này động phủ, đến cùng là thế nào hình thành người vì muốn mở dạng này động phủ, quá mức khó khăn. Vào xem. Phương thần tâm ý khẽ động, thả người nhảy lên, đi tới ma quỷ động thiên trước đó. Giám sát sứ đại nhân. Đông đảo thợ mỏ, đối phương thần hành lễ. Cái sau gật đầu ra hiệu, sau đó nói. Ta muốn vào xem một chút. Giám sát sứ đại nhân, tạm thời chúng ta nhân tộc chỉ dò xét rõ ràng 1/3 khu vực, ngài nếu là muốn đi vào, tuyệt đối không nên lô mãng hành động. Một cái cầm đầu võ giả, lấy ra một khối địa đồ, chỉ cho phương thần nhìn. Ta biết phương thần nhìn thoáng qua địa đồ, toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Sau đó, tiến vào ma quỷ động thiên. Ma quỷ động thiên, tổng cộng phân 3 cái khu vực. Bên ngoài, vòng trong, hạch tâm. Nhân tộc cho tới bây giờ, chỉ dò xét rõ ràng khu vực bên ngoài. Đã có thể xác định, khu vực bên ngoài không có nguy hiểm gì. Thật là nồng nặc ma khí. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Mới vừa tiến vào ma quỷ động tiên, ma khí nồng nặc đập vào mặt. Đi sau khi, Phương Thần phát hiện, khu vực bên ngoài, gần như không có cái gì huyễn ma thạch. Xem ra, huyễn ma thạch hẳn là ở bên trong rộng hoặc là hạch tâm. Phương Thần âm thầm nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ở ngoại vi khu vực dạo qua một vòng, QNZ không có phát hiện cái gì. Toàn tức, hắn đi tới vòng trong biên giới. Thợ mỏ gần như cũng không dám tới gần vòng trong biên giới, nơi này không có một ai. Vì để phòng vạn nhất, Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, tiến vào vòng trong. Xoạt phảng phất xuyên qua một tầng cách ngăn đồng dạng, tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Ông vòng trong khu vực, sương mù màu đen, tràn ngập toàn bộ động phủ. Phương Thần thậm chí đều thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt. Vội vàng phóng thích thần thức, cái này mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trong phạm vi ngàn mét tràng cảnh. Lại có thể suy yếu thần thức. Phương Thần hơi kinh ngạc, những này sương mù màu đen, có thể suy yếu thần thức. Thần trí của hắn cường đại như thế, cũng chỉ bất quá dò xét ngàn mét phạm vi mà thôi. Thần thức dò xét, Phương Thần phát hiện rất nhiều hài cốt. Những này hài cốt, trải qua tuế nguyện tờ ơ y lê, đã thấy không rõ lắm đến cùng thỉnh thoảng nhân tộc. Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Phương Thần âm thầm nói. Đột nhiên, hắn phát hiện huyễn ma thạch. Đây chính là huyễn ma thạch sao? Phương Thần một cái bước xa, đi tới vách tường trước. Ở trên vách tường khảm nạm lấy một viên màu đen thạch đầu, trong động phủ sương mù màu đen, không cách nào tới gần nơi này khỏa thạch đầu. Huyễn ma thạch. Phương Thần một cái nà mờ trả tờ huyễn ma thạch, sau đó dùng sức, đem rút ra. Ông nồng đậm gây ảo ảnh khí tức, theo huyễn ma trong đá truyền ra. May mắn Phương Thần tu luyện huyễn kiếm đạo, đối huyễn thuật có nhất định sức chống cự, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ trúng chiêu. Vòng trong huyễn ma thạch, rõ ràng tăng nhiều rất nhiều. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần phát hiện rất nhiều huyễn ma thạch. Bất quá, có chút khu vực huyễn ma thạch, cho hắn một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Hắn không có tùy tiện hành động. Ta có thể vào đây vòng trong, nghĩ đến dần Phương mấy người cũng có thể đi và o Phương Thần có chút nói. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch. Xem ra, tại huyễn ma mặt đá trước, dần Phương mấy người cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc, tại tàng tư. Khẽ lắc đầu, Phương Thần đi tới lân cận một khối huyễn ma thạch trước, một tay lấy chi rút ra. Trong nháy mắt, Phương Thần đã góp nhặt ba khối huyễn ma thạch. Huyễn ma thạch đối võ giả tu luyện, có rất lớn có ích, nhất là huyễn đạo người tu hành. Phương Thần sở tu chính là huyễn kiếm đạo, nhưng cũng có thể tính toán làm nửa cái huyễn đạo. Tiếp tục đi tới. Kẻ tài cao gan cũng lớn Phương Thần, tiếp tục đi tới. Bất quá, khi hắn đi lại một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Phanh hắn bỗng nhiên thôi động thời không chấn ý, thân hình biến mất trong hư không. Cũng chính là cùng một thời gian, một đạo ma khí ngưng tụ mà thành quyền mang. Tại hắn vừa mới chỗ đứng chi địa, ẩm vang nổ tung lên. Xoạt Phương Thần ổn định thân hình, nhìn chăm chú phía trước. Thình lình phát hiện, một cái máy mo cờ khôi lỗi xuất hiện. Khôi lỗi cái này khôi lỗi, là tạo hóa cảnh cấp bậc khôi lỗi. Phương Thần đã từng tu luyện qua khôi thiên tộc khôi lỗi một đạo, liếc mắt liền nhìn ra khôi lỗi phẩm chất. Ma khí là hắn vận hành trung tâm. Phương Thần nhếch miệng, có ma khí tầm bổ, cái này khôi lỗi tại ma quỷ động thiên. Gần như đứng ở thế bất bại. Dần Phương bọn người không có gặp được khôi lỗi sao? Phương Thần có chút không hiểu. Hô hô hô, khôi lỗi công kích mà tới. Tạo hóa cảnh khôi lỗi, lực công kích phi thường siêu cường. Cũng may, công kích của hắn phi thường đơn nhất, Phương Thần lợi dụng thời không chân ý, có thể nhẹ nhõm tránh né. Phốc, đang tránh né quá trình bên trong, Hồng Ly kiếm đâm trúng khôi lỗi. Bất quá, căn bản là không có cách phá hư khôi lỗi thân thể. Trừ phi ngăn cách ma khí cùng nó tương liên, bằng không mà nói, không cách nào chém giết nó. Phương Thần âm thầm cân nhắc. Rất nhanh, liền từ bỏ ý nghĩ này. Không nói trước có thể hay không ngăn cách, lui một bước nói, coi như ngăn cách ma khí, QNZ không nhất định có thể diệt đi tạo hóa cảnh khôi lỗi,